Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2027, chương 2027, Tào Thụy Khanh hạ tràng. Tây Ba Trấn, một đạo quần áo tả tơi nam tử ngồi liệt tại một chỗ ngóc ngách bên trong. Bẩn thỉu, tựa như là tên ăn mày bình thường, nhìn thấy hắn người nhao nhao tránh né. Có mấy vị ngang bướng hài đồng thậm chí cầm cục đá không ngừng đánh tới hướng vị nam tử này. Vị nam tử này chỉ là hai tay bảo vệ đầu của mình, không nói một lời, đi ngang qua mấy vị phụ nhân nhìn không hà, quát lớn mấy vị hài đồng, đem rổ bên trong bánh ngô lấy ra, đặt ở nam tử trước mặt. Nam tử vẫn là bất vi sở động, người này không phải người khác, chính là Tào Thụy Khanh. Một cái thói quen tại cao cao phía trên người một khi rơi xuống phàm trần muốn bỏ lên chỉ sợ là vô cùng khó khăn. Thời khắc này Tào Thụy Khanh thương thế cực nặng, thể nội kinh mạch cơ hồ không có một cây hoàn hảo. Khí cơ càng là yếu ớt đến cực điểm, mặc dù còn sống, lại không chiến lực, cho dù là bình thường bình dân bách tính cũng là có thể chém giết hắn. Tay trói gà không chặt, không chỉ có là thư sinh, còn có thể là trọng thương Tào Thụy Khanh. Hắn chưa hề nghĩ đến mình sẽ rơi vào tình trạng như thế. Từ khi cùng Lý Kỳ Phong giao thủ thụ trọng thương về sau, hắn cảm giác được mình là mọi việc không thuận. Hắn từ Thảo Nguyên phía trên trở về, lại là không nghĩ tới gặp phải Quỷ Vương Tông cao thủ phục kích. Đã từng hắn hoàn toàn không để trong mắt. Ở trước mặt hắn giống như một đầu như chó chết tồn tại, Quỷ Tam lại là sống sót sau tai nạn, mà lại là thực lực tăng vọt, trọng thương hắn căn bản không phải đối thủ. Đối mặt với Quỷ Tam tập sát, hắn không thể không đào mệnh. Giờ phút này hắn đã là thân thể bị trọng thương, thoi thóp Quỷ Tam vẫn là không có dự định ý bỏ qua cho hắn, một mực tại tìm kiếm lấy tung tích của hắn, muốn giết chi cho thống khoái. Thế nhưng là hắn còn tại cố gắng giãy giụa lấy. Hắn tại Thương Khung Điện có không thấp địa vị, chỉ cần hắn có thể trốn qua kiếp nạn này, nhất định là có thể ngóc đầu trở lại. Đợi đến thương thế hắn khôi phục, mượn nhờ Thương Khung Điện to lớn thực lực, tất nhiên có thể báo thù rửa hận. Một thân ảnh chậm rãi hướng đi Tào Thụy Khanh. Quỷ Tam vẫn là tìm được Tào Thụy Khanh tung tích. Hắn hiện tại thật đúng là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Tựa hồ cảm nhận được Quỷ Tam thể nội kia cỗ cuồng bạo sát ý. Một mực che giấu thân phận chân thật Tào Thụy Khanh buông xuống hai tay, ánh mắt nhìn về phía Quỷ Tam, trong thần sắc lộ ra rất là bình tĩnh, chỉ là có chút hư nhược liên lụy một chút khóe miệng. Nói: không nghĩ tới cuối cùng vẫn không có trốn qua ngươi truy sát. Ta hôm nay thêm ở trên thân thể ngươi bất quá là năm đó ngươi thêm tại trên người ta mà thôi. 30 năm sông Đông Tam, 10 năm Hà Tây, phong thủy luân chuyển, hiện tại cũng nên đến phiên ta. Quỷ Tam giọng bình tĩnh nói, cừu hận tựa như là một gốc hạt giống, một khi ở trong lòng gieo xuống, liền sẽ mọc rễ nảy mầm, không ngừng sinh trưởng, theo thời gian xói mòn, cái này khỏa hạt giống sẽ trưởng thành là đại thụ che trời. Cừu hận đã là đến mức độ không còn gì hơn, thậm chí ở trong nội tâm, cừu hận không cách nào kiềm chế. Quỷ Tam một mực tại mơ ước một ngày này, giờ phút này nhìn chăm chú lên trước mắt Tào Thụy Khanh. Hắn tiện tay chính là có thể thu hoạch tính mạng của hắn. Ở trong đó cảm giác thành tựu có thể nghĩ, chuyện năm đó đích thật là ta sai lầm, nếu là ta không thủ hạ lưu tình, để ngươi còn sống rời đi chỉ sợ hiện tại cũng không có nhiều như vậy phiền toái sự tình. Ta cũng không trở thành rơi xuống tình trạng như thế. Tào Thụy Khanh ngữ khí chậm rãi nói, Quỷ Tam trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, nói, đáng tiếc là trên đời liền không có cái gì thuốc hối hận. Ngươi thế nhưng là biết ta vì hôm nay bảo trì bỏ ra bao lớn đại giới, tiếp nhận đối thiếu tra tấn. Tại rất nhiều lần ta gặp này không hạ thời điểm, trong đầu của ta liền sẽ hiển hiện ngươi, nhớ tới ngươi thêm tại trên người ta các loại khuất nhục, các loại tra tấn, ta chính là nói cho chính ta, nhất định muốn gặp này xuống dưới, nhất định phải báo thù, trời không phụ người có lòng, ta rốt cục làm được. Tào Thụy Khanh cũng không nghĩ tới đi. Tào Thụy Khanh cười gật gật đầu, nói, nếu là ta có thể nghĩ đến, ngươi khi đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Quỷ Tam cười cười, nói, ngươi không phải tự khoe là Thương Khung Điện sứ giả sao? Luân lạc tới tình trạng như thế vì sao còn không cầu cứu? Thế mà chạy đến nơi đây đến giả thành tên ăn mày. Đối với Thương Khung Điện thực lực, Quỷ Tam thế nhưng là lãnh giáo qua. Hắn năm đó sinh ra muôn vàn bản sự đều là không có trốn qua Thương Khung Điện truy nã. Khi đó Thương Khung Điện thậm chí cho hắn một loại ảo giác, Thương Khung Điện tựa như là một chương to lớn lưới, ở khắp mọi nơi, hắn căn bản là không chỗ có thể trốn. Lần này vì báo thù, hắn cũng là làm rất nhiều chuẩn bị, lại là không nghĩ tới đều vì dùng đến. Lần này Tào Thụy Khanh căn bản không có vận dụng Thương Khung Điện lực lượng. Cái này khiến trong lòng của hắn rất là nghi hoặc. Tào Thụy Khanh cười cười, nói, Thương Khung Điện không có ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Lúc trước đối ngươi hạ sát thủ là vì Quỷ Vương Tông phương pháp tu luyện. Tại trong mắt của rất nhiều người, khi đó ngươi đã chết, thả đi ngươi là ta phạm sai lầm. Ở trong đó hậu quả tự nhiên là muốn ta gánh chịu. Quỷ Tam nhíu mày lại, nói, sự tình chỉ sợ là không có đơn giản như vậy a. Tào Thụy Khanh nhìn thoáng qua, nhắm hai mắt lại không để ý tới Quỷ Tam. Sự tình đương nhiên là không đơn giản. Cho tới nay người giang hồ đối với Tào Thụy Khanh tôn nâng khiến cho hắn quen thuộc cao cao tại thượng, cũng khiến cho hắn quên đi một ít chuyện. Đối với Thương Khung Điện tới nói, hắn liền là một cái nô tài, nếu là hắn toàn tâm toàn ý là Thương Khung Điện cố gắng. Như vậy hắn còn có giá trị tồn tại, thế nhưng là một khi hắn phạm sai lầm, hay là sinh ra một tia dị tâm, như vậy Thương Khung Điện sẽ không chút khách khí vứt bỏ hắn. Giống như là vứt bỏ rác rưởi đồng dạng đơn giản, Quan Âm Tông diệt vong hắn phạm vào rất lớn sai lầm. Thương Khung Điện bên trong rất nhiều người sớm đã là đối những gì hắn làm bất mãn hết sức. Bây giờ có cơ hội tốt như vậy, tự nhiên là muốn bỏ đá xuống giếng. Hắn muốn lần nữa đứng vững gót chân, lấy được những đại nhân vật kia tín nhiệm, nhất định phải làm ra một chút công tích. Thế nhưng là, hắn còn chưa làm thành công. Hắn hiện tại đối với Thương Khung Điện tới nói có cũng được mà không có cũng không sao. Hắn muốn mượn nhờ Thương Khung Điện thực lực chỉ sợ là rất khó. Thậm chí còn có người sẽ quay giáo một kích. Quỷ Tam nhìn chăm chú lên Tào Thụy Khanh. Đối với vò đã mẻ không sợ rơi thái độ cũng là tử nằm trong dự liệu. Chậm rãi lắc đầu, Quỷ Tam trong thần sắc lộ ra vẻ thất vọng. Chậm rãi nói, ta thật là xem trọng tác dụng của ngươi. Nguyên bản ta còn muốn lấy phải giá họa cùng. Dạng này ta có thể trốn tránh Thương Khung Điện truy sát. Hiện tại xem ra thật là không cần. Muốn giết liền nhanh, cho thống khoái. Tào Thụy Khanh hư nhược trong giọng nói nhiều mấy phần kiên cường. Quỷ Tam cười lạnh nói, muốn chết thống khoái, sợ là không được. Ngôn ngữ rơi xuống, Quỷ Âm một bả nhấc lên Tào Thụy Khanh. Hồi lâu sau, Quỷ Tam đem Tào Thụy Khanh đưa đến một chỗ cũ nát sơn miếu bên trong. Quanh thân hắc vụ phun trào, một con to lớn thao thiết từ Quỷ Tam trong thân thể xông ra. Điên cuồng thôn phệ lấy Tào Thụy Khanh khí cơ cùng tinh huyết. Theo thời gian sói mòn, Tào Thụy Khanh thân thể trở nên khô quắt, hoàn toàn là một bộ gần đất xa trời trạng thái, thoi thóp. Rốt cục to lớn thao thiết trở về tại Quỷ Tam thể nội. Quỷ Tam trong thần sắc trở nên rất là hài lòng. Hiện tại ngươi có thể đi chết rồi. Quỷ Tam ngữ khí băng lãnh nói. Sau một khắc, một đạo kiếm khí nổ bắn ra mà ra Tào Thụy Khanh đầu người rơi xuống đất. Muốn nhiệt huyết chiến tranh,